trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 167, cuồng oanh loạn tạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại di động Thẩm Mặc Thần kêu lên, Thùy Miểu Miểu thở dài một hơi, cố ý nhắc nhở, điện thoại của anh vang kia. Thẩm Mặc Thần câu lên nụ cười tà mị, nói ra. Muốn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu sao? Thế nào, anh khấu tôi tiền lương, tôi còn không làm công vì anh sao? Thùy Miểu Miểu lý lẽ nói ra. Thẩm Mặc Thần đưa tay nhéo cái mũi Thùy Miểu Miểu, nói ra. Tiểu hồ ly, chờ tôi. À, Thùy Miểu Miểu ngó đầu nhìn Thẩm Mặc Thần quay người ra ngoài nghe. Chờ anh, cọng lông. Tốc chiến tốc thắng, Thùy Miểu Miểu nhanh chóng cởi quần áo xuống, tiến vào bồn tắm lớn, cầm lấy vòi nước tắm. Thẩm Mặc Thần nhìn là điện thoại của Giang Nam Phong, nhíu lông mày, nghe. Anh hai, không tức giận sao? Giang Nam Phong chột dạ hỏi. À, Thẩm Mặc Thần khẽ cười một tiếng, mang theo cảm giác áp bách nồng đậm. Giang Nam Phong nghĩ thầm, lần này thật xong. Hiện tại tôi xéo đi còn kịp không? Giang Nam Phong cầu xin tha thứ nói. Đôi mắt Thẩm Mặc Thần trầm xuống, hỏi. Muốn gặp Táng Tử sao? Muốn, Giang Nam Phong không chút do dự nói. Cho cậu một nhiệm vụ, làm tốt, đem công chống đỡ. Thẩm Mặc Thần suy tư nói. Chắc chắn Cốc Công tận tụy chết thì mới dừng. Giang Nam Phong lập tức nghe dưới quân lệnh. Thẩm Mặc Thần trở về phòng tắm. Thùy Miểu Miểu đã tắm xong, khoác khăn tắm, làm một động tác mời với Thẩm Mặc Thần, cười nói. Tôi đi ra ngoài trước, anh từ từ dùng. Thẩm Mặc Thần liếc cô một chút, bình thản hỏi. Tắm sạch rồi sao? Ừm, vì tiết kiệm nước, thói quen tắm nhanh. Thùy Miểu Miểu tìm một cái cớ. Cũng tốt, Thẩm Mặc Thần nhếch miệng, nói ra. Tắm giúp tôi, Thùy Miểu Miểu. Cô nhìn anh cởi cúc áo còn lại, cởi áo sơ mi, vứt qua bên cạnh. Lộ ra hình xăm hỏa vân trên phần bụng, dị bẩm thiên phú to lớn. Thùy Miểu Miểu miệng đắng lưỡi khô, nuốt một ngụm nước bọt, hiện lên vẻ kinh hoàng. Thẩm Mặc Thần giơ lên nụ cười, đưa tay, ngón cái xoa khuôn mặt của cô, trấn an nói. Em cũng dùng qua nhiều lần, cũng hiểu qua xâm nhập, còn sợ hãi sao? Cái kia, Thùy Miểu Miểu giơ lên nụ cười, giảo hoạt tán dương. Thẩm Tổng, anh tuyệt đối là cực phẩm chiến đấu, chẳng qua, sau khi điên cuồng công kích đất không có tốt đâu, tôi có thể xin nâng độ phì của đất không? Thẩm Mặc Thần cười, chỉ vào trán Thùy Miểu Miểu một cái, nói ra. Trong đầu của em đang nghĩ linh tinh gì đấy? Thùy Miểu Miểu che trán, làm bộ đáng thương nói ra. Chẳng lẽ là tôi nghĩ nhiều? Đêm nay anh không chuẩn bị điên cuồng loạn tạc. Thẩm Mặc Thần nhìn bộ dạng ngạc nhiên trong mắt cô, không có cho cô vui vẻ quá nhiều, khóe miệng khẽ cười, trầm ổn nói ra. Sự thật chứng minh, trực giác của phụ nữ rất chuẩn. Thùy Miểu Miểu tâm như chết chìm. Đó chính là ý anh chuẩn bị điên cuồng loạn tạc. Thẩm Mặc Thần đưa tay ôm eo cô, cởi áo tắm của cô, bế cô lên, quay người, đối mặt bồn tắm lớn. Thùy Miểu Miểu nhớ tới suối nước nóng lần trước, anh thích ném tới ném lui, cô nghĩ mà sợ. Hồ suối nước nóng lớn, cái này là bồn tắm nhỏ, cô không cẩn thận mà đập vào đâu tạo nghiệp chướng. Chờ một chút, không cần tự anh động thủ, tự tôi nhảy vào đi. Thùy Miểu Miểu an toàn vô hại, vừa cười vừa nói. Tâm tình Thẩm Mặc Thần rất tốt, cưng chiều buông cô xuống, đóng vòi nước lại. Thùy Miểu Miểu bước vào bồn tắm lớn, ngồi xổm xuống. Thẩm Mặc Thần cúi người, hôn lên môi cô, từ từ bước vào bồn tắm. Phòng tắm, một mảng kiều diễm vui vẻ, bọt nước văng khắp nơi, sóng nước giao mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếm diện tích từ phòng tắm chuyển rời đến phòng ngủ, một đêm điên cuồng loạn tạc. Cách chương.